Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube với bộ truyện Kiếm Lai. Và hôm nay thì mời tất cả mọi người đến với diễn biến tiếp theo của Kiếm Lai qua tập số 521. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Kiếm Lai tập 521. Bến đỏ Long Đầu đi về phía nam bãi Hải Cút. Con thuyền chậm rãi bay lên không, mây chiều dáng đỏ tựa gấm. Cố Mạch tựa lan can lặng lẽ rơi lệ. Sư phụ đã từng nói tâm nguyện cả đời nàng là ngự mây phi thăng. Thuở đó Cố Mạch vẫn còn là thiếu nữ ngây thơ, hỏi phi thăng có gì hay. Sư phụ chỉ nhìn về phía dáng chiều, chẳng nói với nàng nửa lời. Cố Mạch không phải đau lòng vì mất đi chỗ dựa. Đạo sĩ nữ quan Thái Hà nhất mạch xuống núi trảm yêu trừ ma, chỉ cần chưa chết đừng quay về than thở với sư trưởng. Nhưng đã chết rồi còn than thở làm sao? Cố Bạch thấy lời sư phụ tuy vô lý mà lại chí lý. Tuy Cảnh Trừng đứng bên cạnh Cố Bạch, vinh sướng không lộ diện, ngược lại Tề Cảnh Long đứng cách đó không xa, vì đò đi về phía nam coi như là thuận đường, lộ trình sẽ đi qua địa phận vương triều đại triện. Nhưng mà Tề Cảnh Long rất nhanh đã trở về phòng mình. Dưới mặt đất, Trần Bình An một thân áo xanh đã bắt đầu đi bộ về phương bắc, hướng cửa sông đổ ra biển. Cố Mạch và Tùy Cảnh Trừng ở hai gian phòng liền kề trên thuyền. Lúc này Cố Mạch đã khôi phục như thường, thoải mái đi theo Tùy Cảnh Trừng vào phòng, tự rót cho mình một chén trà, không một chút khách khí. Đối với vẻ mặt ta muốn tu hành một mình của Tùy Cảnh Trừng, nàng xem như là không thấy. Ở trên mặt Cố Mạch đầy ý cười, tâm cảnh rối bời như người bây giờ, còn tĩnh tâm thổ nạp được sao? Lừa quỷ sao? Cố Mạch hỏi. Tên họ Trần kia chẳng tặng ngươi vật định tình nào sao? Tùy Cảnh Trừng không để ý đến nữ tu ăn nói bỗ bã này. Cố Mạch liếc mắt nhìn cây hành trượng nhỏ ở trong tay của nàng. Với tu vi Long Môn cảnh sắp đột phá của mình, tự nhiên liếc mắt đã nhìn thấu thuật che mắt vụng về kia. Chỉ có thứ này thôi sao? Chất liệu thì tốt, hình dáng cũng tạm được. Nhưng Tùy Cảnh Trừng xinh đẹp như vậy, hắn rõ ràng không có chút mạnh thành ý nào cả. Tùy Cảnh Trừng, thực sự không phải ta nói ngươi, chớ để lời ngon tiếng ngọt quán mê hoặc. Tùy Cảnh Trừng tháo mịch ly, đặt hành sơn trượng lên án kỳ, ngồi đối diện Cố Mạch nằm nhoài bàn. Cố Mạch đánh giá vị ngọc chân nhà họ Tùy này, tấm tắc khen ngợi. Dưới gầm trời, hễ là nữ tử thực sự xinh đẹp, dù nói hay không đều là một bức tranh tuyệt mỹ. Chờ đến khi Tùy Cảnh Trừng bước vào trung ngũ cảnh, dung mạo lại càng thêm rực rỡ. Đến lúc đó còn ra sao nữa đây? Cố Mạch nhịn không được đưa tay muốn sờ đến gương mặt mịn màng của Tùy Cảnh Trừng. Tùy Cảnh Trừng một tay hất tay Cố Mạch ngồi thẳng dậy, cau mày nói: Cố tiên tử, xin thụ trọng. Cố Mạch trợn mắt uống cạn chén trà, sau khi đặt chén xuống nhỏ giọng hỏi: Nghe nói ngươi cùng họ Trần kia du ngoạn nhiều nước, nếu phải trải gió nằm sương, ngày thường tắm rửa làm sao? Còn nữa, ngươi hình như là chưa trảm xích long, chẳng phiền phức sao? Tùy Cảnh Trừng than phiền nói: Cố tiên tử là thần tiên tu tiên, hỏi những điều này e là không thích hợp. Cố Mạch cười hì hì nói: Tu tiên rồi, chẳng lẽ không còn là người sao? Nữ tử tu hành chẳng lẽ không còn là nữ tử sao? Ta hỏi những điều này, ta không mất một đồng tiền tuyết hoa, ngươi cũng chẳng mất một đồng tiền tuyết hoa, nói nghe xem nào. Tùy Cảnh Trừng trầm giọng nói: Vị tiền bối kia là chính nhân quân tử. Cố tiên tử, ta chỉ nói một lần, ta không muốn nghe thêm những lời tương tự nữa đâu. Cố Mạch ra vẻ kinh hoàng nói: Chẳng lẽ ta khiến ngươi tức giận, ngươi sẽ bảo Vinh Kiếm Tiên chém chết ta sao? Nói rồi Cố Mạch gục đầu xuống bàn, thân thể nghiêng về phía trước, cứ như vậy nằm úp sấp trên bàn, hai tay khua loạn xạ. Đừng mà, ta sợ chết lắm. Có tiếng gõ cửa khe khẽ. Vinh Sướng ngoài cửa nói: Là ta. Tùy Cảnh Trừng như là chút được gánh nặng, vội vàng nói: Mời vào. Cố Mạch đã ngồi ngay ngắn, chậm rãi uống trà. Vinh Sướng dường như đã quen với cảnh này, sau khi ngồi xuống nói với Tùy Cảnh Trừng: Tiếp theo chúng ta sẽ tới bãi hải cốt ở cực nam bắc Câu Lô Châu, sau đó sẽ vượt châu du ngoạn Bảo Bình Châu. Ta nói với ngươi một chút về cấm chế trên núi, có thể hơi rườm rà nhưng mà cũng không cách nào khác. Bảo Bình Châu tuy là châu nhỏ nhất của Hạo Nhiên thiên hạ, nhưng mà kỳ nhân dị sĩ chưa chắc đã ít, chúng ta vẫn nên nhập ra tùy tục. Vinh Sướng kỳ thực có chút khó xử. Ở Kiếm Hồ Phù Bình, tính tình hắn cũng không tốt, chỉ là so với sư phụ Ly Thái mới có vẻ ôn hòa dễ gần. Tính tình thực sự thế nào, những tu sĩ đã từng chết hoặc bị thương dưới kiếm quán nhất định rõ. Vinh Sướng thân là một kiếm tu Nguyên Anh có uy vọng ở miền Trung Bắc Câu Lô Châu. Ở kiếm hồ Phù Bình cũng có vài đệ tử chân truyền. Người đời thường nói thương cho voi cho roi, thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi. Ở chỗ Vinh Sướng hắn chính là ăn nhiều kiếm mới tăng tu vi. Nhưng đối với Tùy Cảnh Trừng, vị tiểu sư muội này, Vinh Sướng tự nhiên là phải kiên nhẫn hơn nhiều. Tùy Cảnh Trừng kiên nhẫn nghe Vinh Sướng giảng giải dài dòng. Cố Mạch không phải là người ngoài, Vinh Sướng sẽ không đuổi người. Nàng ta cũng không biết đều tự mình chuồn đi, cứ ngồi đó uống hết chén trà này đến chén trà khác, thỉnh thoảng lại ngáp dài, thà nghe những lời giáo huấn khô khan tẻ nhạt, cũng không muốn một mình ở trong phòng. Vinh Sướng thở phào nhẹ nhõm. Tùy Cảnh Trừng dường như đã học được rất nhiều quy củ ở trên núi từ thanh niên họ Trần kia. Hơn nữa, so với tiểu sư muội quen thuộc kia, quả thực là quá khác biệt. Tiểu sư muội là người thường có tính tình tốt nhất, cũng là người có tính tình kỳ lạ nhất ở kiếm hồ Phù Bình. Lúc tính tình tốt, có thể là chỉ điểm kiếm thuật cho các sư đệ sư muội rất lâu, còn tận tâm tận lực hơn cả người truyền đạo. Lúc tính tình không được tốt, thì ngay cả sư phụ Ly Thái cũng không làm gì được nàng. Có lần du ngoạn trở về, tiểu sư muội cho rằng mình không sai, còn sư phụ Kiếm Tiên lại cho rằng mình càng đúng. Sau cuộc tranh luận, tiểu sư muội bị sư phụ đang nổi giận phong ấn tu vi, chỉ còn là động phủ cảnh, bị trấn áp giữa đáy kiếm hồ Phù Bình suốt nửa năm. Khi bị kéo lên bờ, nàng đã thoi thóp, sư phụ hỏi nàng có nhận lỗi hay không, kết quả tiểu sư muội lại nói một câu: phong cảnh giữa đáy hồ tuyệt đẹp, còn chưa ngắm đủ. Cuối cùng sư phụ liếc xuống nhìn xung quanh ánh mắt lạnh lùng. Vinh Sướng thân là đại đệ tử, đành cắn răng đứng ra, đương nhiên không quên dùng truyền âm gọi thêm vài sư đệ sư muội, nói tất cả mọi người nguyện ý thay tiểu sư muội chịu phạt. Sư phụ mới thuận nước đẩy thuyền, mỗi người thưởng một kiếm, rồi mới hơi nguôi giận rời khỏi bờ hồ. Sau đó Vinh Sướng suýt đã bị các sư đệ sư muội liên thủ truy sát. Hắn thực sự uất ức, lại không thể tiết lộ thiên cơ, chỉ có thể chạy ra khỏi sư môn lánh nạn. Sư phụ lúc đó chỉ dùng truyền âm bảo ta ra ngoài chịu phạt, thể hiện chút phong độ của đại sư huynh, ta biết làm sao đây. Thủ đoạn dày vò người khác của sư phụ chẳng kém gì kiếm thuật của sư phụ cả. Nhưng mà kiếm hồ Phù Bình trung quy vẫn rất tốt. Ví dụ như kiếm hồ Phù Bình có một quy củ bất thành văn của tổ sư đường: tất cả đệ tử xuống núi luyện kiếm đều không được sử dụng phân thân phận kiếm tu của kiếm hồ Phù Bình. Nếu gặp phải đối thủ không đánh lại được, làm ba bước. Bước thứ nhất, mau chóng chạy trốn. Bước thứ hai, nếu không chạy thoát hãy xưng tên Ly Thái của kiếm hồ Phù Bình. Bước thứ ba, nếu cái tên Ly Thái cũng không có tác dụng, trước khi chết đừng quên dùng phù kiếm của tổ sư đường truyền lại tên của kẻ thù. Tương lai hồn về nơi chôn kiếm của sư môn nhất định sẽ có đầu lâu kẻ thù làm bạn. Vinh Sướng tự nhiên hy vọng tiểu sư muội có thể tiến thêm một bước, trở thành kiếm tiên Ly Thái thứ hai của kiếm hồ Phù Bình. Còn bản thân hắn hy vọng không lớn, tu hành đến nguyên anh cảnh này cuối cùng có thể đi được bao xa, ở trong lòng kỳ thực đã rõ. Tu thành kim đan mới là người trong chúng ta, nhưng một khi kết đan thành công, ngoài may mắn to lớn sẽ xuất hiện một ranh giới rõ ràng hơn. Điều này giống như là những sĩ tử khoa cử cá hóa rồng ở vương triều thế tục. Có người là đỗ đồng tiến sĩ đã mừng rỡ như điên, cho rằng tổ tiên phù hộ như một thế lực, như ở một thế giới khác, sau đó mấy chục năm đều đắm chìm trong cảm giác thành tựu to lớn đó. Những người này giống như là tán tu nơi sơn dã, giống như là một phù đệ tiên gia trên ngọn núi nhỏ, cái gọi là thiên tài tu đạo mấy trăm năm mới có một. Có người đỗ nhị giáp tiến sĩ, có thể vừa mừng rỡ vừa tiếc nuối. Những người này phần lớn là tiên sư phổ tịch ở trên ngọn núi lớn. Có người đỗ nhất giáp tam danh, bảng nhãn, thám hoa, cảm thấy là chuyện đương nhiên, nhưng vẫn có một chút chưa đủ. Nhóm người này thường là đệ tử chân truyền của tông phái tiên gia. Còn có một loại người đỗ trạng nguyên, nhưng chỉ vì trạng nguyên là danh hiệu cao nhất, chỉ đơn giản như vậy thôi. Lưu Cảnh Long có thể tính là một người. Còn về hai vị tu sĩ trẻ tuổi xếp trên Lưu Cảnh Long, tự nhiên càng không cần phải bàn cãi. Cố Mạch cùng với vị sư tỷ của Lưu Cảnh Long, còn có Vinh Sướng hắn, tuy cảnh giới hiện tại có khác nhau, nhưng mà thành tựu cuối cùng của bọn họ có lẽ không thấy chênh lệch, không mấy chênh lệch. Có thể kỳ vọng đạt vào tới ngọc khắc cảnh, nhưng mà cũng chỉ có thể có khả năng mà thôi. Tùy Cảnh Trừng bất ngờ lên tiếng, phá vỡ sự trầm mặc. Vinh Kiếm Tiên, chúng ta có thuận đường ghé qua cung Kim Lân không? Vinh Sướng mỉm cười đáp, không thuận đường, nhưng có thể ghé qua. Tuyệt Cảnh Trừng hơi nghi hoặc, chả đã định mang nàng phiêu bổng khắp trời đi đến kim cung Kim Lân, rồi lại vội vã quay về kịp thời chuyến đò. Vinh Sướng giải thích, chỉ cần tiêu tiền là được, thuyền phu ở đây sẽ đồng ý bồi thường một chút cho hành khách, chỉ cần đi đường vòng thêm vài ngày mà thôi. Tuyệt Cảnh Trừng lại hỏi, nhỡ đầu hành khách trên thuyền không chịu nhận tiền thì sao? Vinh Sướng cười lớn, một kiếm tu nguyên anh biếu tiền cho bọn họ phải thắp hương bái lạy mới đúng chứ. Tuyệt Cảnh Trừng lắc đầu. Vinh Sướng nghiêm mặt, trước kia ta đã nói với ngươi, phần nhiều là cấm kỵ và phong tục của Bảo Bình Châu, nhưng hiện giờ thuyền còn đang ở trong không phận của Bắc Cầu Lô Châu, nơi đây phải tuân theo quy củ của núi non chúng ta. Tuyệt Cảnh Trừng mỉm cười, thôi vậy, sau này đợi ta tu thành tựu rồi sẽ tự mình đi cung Kim Lân đòi lại công đạo. Đến đợt Vinh Sướng lắc đầu, Cố Mạch không nhịn được cười phá lên, nghe nói cung Kim Lân dường như có một vị nguyên anh tọa trấn, thực lực thực sự chẳng qua là phế vật trong hàng nguyên anh. Nhưng mà nếu Tuyệt Cảnh Trừng định tự mình giải quyết ân oán, điều đó có nghĩa nàng ít nhất là phải đạt tới kiếm tu kim đan đỉnh phong thì mới có thể. Kiếm tu đến hỏi tội hoặc khiêu chiến một môn phái tiên gia, từ trước đến nay luôn là chuyện một người một kiếm, đối đầu cả một ngọn núi. Trước tiên phải phá trận pháp sơn thủy, sau đó phá trận pháp vây công với pháp khí môn phái, cuối cùng mới đến giao đấu với trụ cột của tông phái. Điều này chẳng khác nào là một võ phu thuần túy đơn độc, đơn thân độc mã phá nát cả một đội quân hùng mạnh ở trên chiến trường. Không phải là chuyện đùa. Bắc Cầu Lô Châu xưa này có biết bao kiếm tu đến hỏi tội mà mất mạng vì không biết trời cao đất rộng. Tuyệt Cảnh Trừng mỉm cười, ta biết chuyện này rất cần nhiều năm tháng chờ đợi, nhưng không sao. Vinh Sướng thầm nghĩ, có lẽ chưa chắc. Chỉ cần một ngày nào đó ngươi trở lại làm tiểu sư muội của kiếm hồ Phù Bình, với linh hồn nguyên vẹn như xưa. Tuyệt Cảnh Trừng thoáng do dự, nhẹ giọng nói, Vinh kiếm tiên, ta nghĩ rằng đi xa lịch lãm vẫn nên cẩn thận thì hơn. Vinh Sướng nén cười gật đầu, được. Cố Mạch cũng gật đầu đồng tình, Vinh kiếm tiên phải thận trọng đấy, những lời nói xưa của giang hồ vẫn nên nghe một chút. Tuyệt Cảnh Trừng không để ý đến lời trêu chọc của Cố Mạch, tiếp tục nói, Vinh kiếm tiên, ánh mắt mà ngài nhìn các hành khách trên thuyền đôi khi quá là rõ ràng. Tu vi có thể giấu, nhưng mà khí chất của một kiếm tiên rất khó che đậy. Nếu rơi vào mắt những kẻ hữu tâm, khó tránh khỏi khiến bọn họ sinh lòng phòng bị. Nếu gặp phải một đám liều mạng, có thể sẽ kéo theo cả những kẻ khác, biến chuyện nhỏ thành chuyện lớn, chuyện lớn thành họa lớn. Tuyệt Cảnh Trừng suy nghĩ một chút, rồi cười gượng nói, có lẽ là do tu vi của ta còn thấp, đi giang hồ một lần, gặp vài lần nguy hiểm, trở nên nhát gan. Vinh kiếm tiền cứ xem ta như ếch ngồi đáy giếng, nói bừa mà thôi. Cố Mạch không có vẻ mặt đùa giỡn như trước. Không phải vì lời nói của Tuyệt Cảnh Trừng đúng quá khiến cho Vinh Sướng phải suy nghĩ, mà là bởi vì một kẻ tu hành nửa mùa hơn 30 năm mới đi giang hồ một lần như nàng lại có tâm tính như vậy, chắc chắn là hơn hẳn nhiều người, chịu suy nghĩ hơn Cố Mạch. Vinh Sướng mỉm cười nói, ta tự có tính toán. Dẫu sao hắn cũng là một kiếm tu nguyên anh, thường xuyên hành tẩu nhân gian, từng trải qua không ít cuộc giao đấu sống chết ở các cảnh giới khác nhau. Nhưng lời nhắc nhở của Tùy Cảnh Trừng cũng không phải là vô ích. Tựa như là tiểu sư muội biến thành Tùy Cảnh Trừng trước mắt này không hẳn là chuyện xấu. Năm đó tiểu sư muội gây ra đại họa, khiến cho kiếm hồ Phù Bình và Sùng Huyền Thự Vân Tiêu Cung Dương Thị trở mặt. Nàng bị nhốt dưới đáy hồ suốt nửa năm, sau đó sư phụ Ly Thái không còn đề xuất để nàng xuất môn lịch luyện nữa. Chính nàng cũng không muốn ra ngoài, chỉ ở lại kiếm hồ Phù Bình tu hành, trở nên là thích sự tĩnh lặng, hoàn toàn không quan tâm thế giới sự. Nhưng mà cả kiếm hồ Phù Bình, kể cả tông chủ Ly Thái đều có phần bất an. Không phải vì tiểu sư muội đình trệ tu vi, mà là bởi vì nàng phá cảnh quá nhanh. Trong vòng 20 năm ngắn ngủi, nàng liên tiếp vượt qua hai bình cảnh Long Môn và Kim Đan, trực tiếp tiến vào Nguyên Anh. Đây chính là lý do Ly Thái dám khẳng định đồ đệ đắc ý này chắc chắn sẽ lọt vào hàng ngũ thập đại thiếu niên Bắc Cầu Lô Châu trong kỳ tới. Thế nhưng ngay cả Vinh Sướng cũng cảm thấy có điều bất ổn. Như thể tốc độ phá cảnh này sẽ dẫn tới nguy cơ tiềm ẩn to lớn trong tương lai. Sư phụ Ly Thái dĩ nhiên là nhìn rõ hơn. Bởi vậy mới quyết định để tiểu sư muội bế quan, để là Thái Hà Nguyên Quân Lý Dư lặng lẽ hạ sơn, đi đến Ngũ Lăng Quốc. Ngày này, Tuy Cảnh Trường trả lại cho Cố Bạch cây châm vàng khắc chữ Thái Hà Dịch Quỷ, nhưng theo thỏa thuận bí mật giữa nàng và Kiếm Tiên Đi Thái, Cố Bạch không được đem cây châm về sư môn mà phải giao tạm cho Vinh Sướng bảo quản. Vì sao phải làm như vậy, Cố Bạch không rõ. Chỉ bằng Kiếm Tiên Ly Thái và sư phụ Lý Dư là bằng hữu tâm giao. Thanh Phi Kiếm mà Cố Bạch luyện hóa, đúng như Trần Bình An suy đoán, là di vật của một vị kiếm tiên binh giải thuộc Kiếm Hồ Phù Bình, được Ly Thái chuyên tặng cho nàng. Vì vậy, Cố Bạch luôn thân thiết với vị nữ kiếm tiên như trưởng bối trong gia đình. Không chỉ vậy, Tuy Cảnh Trường cuối cùng cũng có được hai quyển Trung và Hạ của Thượng Thượng Huyền Huyền Tập. Quyển Thượng giảng giải tôn chỉ căn bản của đạo pháp này, đối với địa tiên bình thường chẳng khác nào là một cuốn bí kíp gà rừng, nhưng Tuy Cảnh Trường lại tu luyện thành công đến bình cảnh nhị cảnh, đến khiến ngay cả Vinh Sướng cũng phải thừa nhận nàng đích thị là thiên tài xuất chúng. Quyển Trung cung cấp khẩu quyết tu hành từng bước một, là một quyển kim đan bí kíp danh xứng kỳ thực, còn quyển Hạ lại là chìa khóa để tiến nhập thượng ngũ cảnh. Vinh Sướng còn trao cho Tuy Cảnh Trường một miếng ngọc bài đặc biệt của tổ sư đường Kiếm Hồ Phù Bình, không chỉ tượng trưng cho thân phận đệ tử đích truyền, mà còn là một món chỉ xích vật mà chỉ những tu sĩ thượng ngũ cảnh mới có. Bản thân Vinh Sướng chỉ sở hữu một món phương thốn vật. Đoàn thuyền xuôi về phía nam, ngang qua vườn Xuân Lộ, dừng chân một chút, hành khách có thể rời thuyền dạo chơi quanh bến khoảng 2 canh giờ. Tề Cảnh Long bước xuống thuyền, đa số hành khách còn lại hoặc ngự gió mà đi, hoặc là tung mình phi độ. Cố Bạch bám giết theo sau vị lục địa giao long này, liên tục hỏi han những giai thoại ở trên núi về Tề Cảnh Long. Nàng nghĩ bụng, nếu mang những chuyện này về sư môn mà kể, chẳng phải sẽ khiến cho những vị sư tỷ sư muội ngưỡng mộ hắn ghen tị chết đi được hay sao? Không chỉ nữ tu Thái Hà nhất mạch, mà ngay cả những đệ tử, nữ đệ tử Mộc Chi Huyền, Bạch Vân, khi nhắc đến vị kiếm tiên trẻ tuổi của Thái Huy này, đều say mê đến mức chỉ cần nghe tên thôi thì cũng đủ khiến cho họ đỏ mặt. Thế nhưng mỗi khi quay lưng lại, họ liền lạnh đùng băng giá với sư huynh sư đệ của mình, khiến cho Cố Bạch được phen mở rộng tầm mắt. Cố Bạch tự nhủ, khi trở về sư môn nhất định sẽ loan tin rằng Lưu Cảnh Long thực là một tên đạo mạo giả dối, gặp nữ nhân nào cũng liếc mắt nhìn ngực hoặc mông người ta. Hắn còn cực kỳ dung tục, chỉ thích mấy loại hồ ly chuyên bôi phấn dày cả cân lên mặt, chứ chẳng thể để mắt đến mấy nữ quan như các nàng. Nhưng mà người chỉ dám dùng chút phấn son nhàn nhạt khi xuất môn. Nàng nghĩ, chẳng phải như vậy sẽ giúp các nàng an tâm tu hành hơn sao? Nếu không, cùng là giúp họ tiết kiệm tiền mua son phấn rồi. Dần dần ánh mắt Cố Bạch nhìn vị kiếm tiên trẻ tuổi của Thái Huy Kiếm Tông này, từ chỗ càng nhìn càng chướng mắt, hóa thành càng nhìn càng thuận mắt. Tề Cảnh Long mua vài cuốn sách ở tiệm sách gần bến đò vườn Xuân Lộ, chần chừ một lát rồi nói: Cố cô nương, nói ra có phần không phải, ta thực sự không thích ngươi. Cố Bạch ngẩn người, rồi nổi giận gằn giọng: Lưu Cảnh Long, ngươi bị nước tiểu vào đầu sao? Tề Cảnh Long không giận mà còn mỉm cười, quả nhiên có tác dụng. Cố Bạch thoáng bối rối, chẳng lẽ hắn thực sự bị nước vào đầu? Chẳng lẽ đây là Lưu Cảnh Long giả sao? Tề Cảnh Long tiếp tục bước đi, vẻ nhàn nhã, thư thái. Cố Bạch sợ hắn mất trí thật, bèn chậm bước, không dám sánh vai, cũng không dám cười đùa như trước. Tề Cảnh Long quay đầu lại, mỉm cười nói: Cố cô nương, ngươi không cần như vậy đâu, chúng ta vẫn là bằng hữu. Cố Bạch suýt chút nữa là đá hắn một cước, nhưng mà nghĩ đến sự chênh lệch tu vi đành nhịn, chỉ tức đến nghiến răng nghiến lợi rồi quay người bỏ đi. Tề Cảnh Long lặng lẽ cảm thán, trong chuyện này, so với Trần Bình An hình như mình vẫn kém một chút đạo hạnh, nhưng mà đại phương hướng hắn hẳn là đúng rồi. Tuy Cảnh Trường đi một chuyến đến vườn Xuân Lộ, phố Lão Hòe, dạo một vòng quanh cửa tiệm tỳ phù nho nhỏ kia. Trước đây khi nghe Tiền Bối và Lưu Tiên Sinh trò chuyện, đã từng nhắc đến cơ nghiệp này. Đương nhiên Vinh Sướng vẫn đi theo. Tuy Cảnh Trường đội mịch ly, tay cầm hành sơn trượng, bước vào cửa tiệm. Trường quầy là một người nhiệt tình niềm nở, nói năng hoạt bát, chỉ vài câu đã giới thiệu sơ qua về những điểm tốt của tiệm tỳ phù, không khiến người ta chán ghét. Tuy Cảnh Trường khẽ hỏi: Vinh sư huynh, ta có thể mượn ngươi ít tiền không? Hiện tại nàng tuy đã được ngọc bài chân truyền tổ sư đường, nhưng mà vẫn là đệ tử ký danh của tông chủ Ly Thái ở Kiếm Hồ Phù Bình, cho nên gọi Vinh Sướng là sư huynh cũng không có vấn đề gì. Vinh Sướng truyền âm cười nói: sư phụ đã chuẩn bị sẵn cho ngươi 100 đồng tiền cốc vũ. Tùy sư muội cứ việc tiêu xài, không tính là mượn. Vịnh Du Hình bên này cũng còn có chút của để dành, không cần trả. Kiếm Hồ Phù Bình và Dương Thị Vân Tiêu Cung của Sùng Huyền Thự lần lượt nắm giữ 2 thành và 3 thành thu nhập của một tiểu động thiên Long Cung. 5 thành còn lại đương nhiên thuộc về địa đầu xa. Tiểu động thiên Long Cung, một trong 36 tiểu động thiên, nằm ở nơi sâu nhất ở dưới đáy đại động. Phong cảnh có thể nói là kỳ quang dị thảo. Vừa là thắng cảnh du ngoạn nổi tiếng khắp châu, lại là nơi tuyệt vời cho luyện khí sĩ luyện thủy pháp. Chỉ riêng số tu sĩ địa tiên thuê đạo phủ ở đó lâu dài đã lên đến hơn 10 người. Có thể tưởng tượng thu nhập hàng năm khổng lồ đến mức nào, cho dù Kiếm Hồ Phù Bình chỉ được chia 2 thành cũng là một khoản thu nhập đáng kinh ngạc. Tông chủ Ly Thái lại không lấy một đồng. Toàn bộ tiền thần tiên thu được 60 năm một lần của tiểu động Thiên Long Cung đều được đem xem là tài sản của tổ sư đường Kiếm Hồ Phù Bình. Dựa theo cảnh giới cao thấp, tư chất tốt xấu và công huân lớn nhỏ của tu sĩ mà phân chia cho tất cả tu sĩ trong tông môn, ngoại trừ nàng, đó chính là Kiếm Hồ Phù Bình. Vinh Sướng có thể cam đoan, cho dù sư phụ Ly Thái rớt cảnh giới, không còn là một kiếm tu thượng ngũ cảnh, thì tông chủ của Kiếm Hồ Phù Bình vẫn là Ly Thái, và chỉ có thể là Ly Thái. Dù sao Kiếm Hồ Phù Bình thực sự không thiếu tiền. Hơn nữa, sư phụ Ly Thái đối với nữ đệ tử luôn chủ trương phải nuông chiều, kẻo bị nam nhân lừa gạt mất. Nhưng 100 đồng tiền cốc vũ này, một nửa thực chất là tiền riêng của sư phụ Ly Thái, một nửa còn lại là phần tổ sư đường đáng lẽ phải phân cho tiểu sư muội đang bế quan. Tuy cảnh chừng xem hết các kệ báu vật ở trong tiệm tỷ phủ, chọn vài món đồ nhỏ xinh, không phải linh khí gì, trả giá một hồi chỉ tốn 10 đồng tiền tuyết hoa. Sau đó tùy cảnh chừng hỏi chấn điếm chi bảo nào không, giá cao cũng không sao. Vị trưởng quầy trẻ tuổi đến từ Thảo Đường chiếu dạ, giúp việc nhiệt tình. Không vì nữ tử đội Mịch Ly trước đó chỉ mua vài món đồ rẻ tiền mà thay đổi sắc mặt, nói sơ qua về vài món đồ đắt tiền không bày bán ở cửa tiệm, không nhắc đến chiếc long ỷ kia, nhưng mà đặc biệt nhấn mạnh hai đỉnh kim quan phẩm cấp pháp bảo, nói lớn nhỏ khác nhau, có thể bán riêng. Đỉnh lớn 18 đồng tiền cốc vũ, đỉnh nhỏ 16, nếu mua cả hai có thể bớt 1 đồng tiền cốc vũ, cộng 30 đồng tiền cốc vũ, tổng cộng là 33 đồng tiền cốc vũ. Tuyệt cảnh trường hỏi, có thể xem qua trước không? Trường quầy trẻ tuổi cười nói, đương nhiên, xem qua rồi, nếu không vừa mắt, không mua cũng không sao. Hắn đi ra khỏi quầy, mở cửa. Vinh Sướng đứt nhìn chữ ở trên cửa, giờ khóc giờ cười. 4 chữ lớn, hữu duyên giả đắc. 4 chữ nhỏ, giá cao giả đắc. Vinh Sướng không thể nào liên hệ chủ nhân cửa tiệm này với nam tử thanh y, tuổi trẻ của bến đỏ Long Đầu, Lục Anh Quốc. Tuyệt cảnh chừng vừa nhìn đã thích 2 đỉnh kim quan, không trả giá, nhờ Vinh Sướng lấy ra 30 đồng tiền cốc vũ. Một tay giao tiền, một tay giao hàng. Ôm chiếc hộp gỗ hòe do Thảo Đường chiếu dạ tỉ mỉ chế tạo, Tuyệt cảnh chừng rời khỏi tiệm tỷ phủ, bước đi trên lão phố lão hòe, chân bước nhẹ nhàng, tâm tình vô cùng tốt. Trường quầy trẻ tuổi cúi đầu khom lưng tiễn 2 vị khách quý ra khỏi cửa tiệm, nhìn theo bóng họ khuất dần, chỉ cảm thấy khó hiểu. Thực ra vị đại trường quầy của tiệm tỷ phù này, bản thân hắn cũng thấy chột dạ. Đôi kim quan kia tuy là một đôi pháp bảo chân chính trên núi, nhưng mà thực sự không thể bán với giá trên trời 33 đồng tiền cốc vũ được. Thảo Đường chiếu dạ đã từng âm thầm ước lượng, tuy là 2 món pháp bảo có thể triệu hồi 2 kim thân nữ thần nữ bảo hộ, công hiệu tương tự pháp bảo, đồng thời là kim luôn công dụng công kích nhất định, nhưng mà dù sao cũng không phải là pháp bảo phẩm cấp pháp bảo, cho nên khoảng 25 đồng tiền cốc vũ là hợp lý. Cho dù cộng thêm chút chênh lệch do yêu thích, ví dụ như là nữ địa tiên vừa ý cũng lắm là 28. Đạt đến cảnh giới địa tiên, yêu cầu đối với pháp bảo kỳ thực rất đơn giản, càng cực đoan càng tốt. Đây là nguyên nhân chủ yếu khiến 2 đỉnh kim quan này mãi không bán được. Không phải là không có khách thích, mà là giá quá cao, không có lợi ích gì. Nhưng giá của kim quan và long ỷ là do vị kiếm tiên trường quầy kia đích thân định ra. Lý do là lỡ đâu gặp phải kẻ lắm tiền, nhiều của thì sao? Thảo Đường chiếu dạ cũng rất bất đắc dĩ. luôn cảm thấy ít nhất là phải phủ bụi 100-200 năm. Nào ngờ mới qua bao lâu chứ, ra khỏi phố Lão Hòe, Vinh sướng mỉm cười. Bùa đắt rồi. Tuyệt Cảnh Trừng có chút ngượng ngùng, nhưng mà nàng thực sự rất thích đôi kim quan này. Tuyệt Cảnh Trừng nhỏ giọng nói, Vinh sư huynh, tiếp theo ta chắc chắn sẽ không mua gì nữa. Ta không có ý trách điều sư muội. Vinh sướng lắc đầu cười nói, sư phụ chúng ta mua đồ còn hào phóng hơn, từng nhìn chúng một bộ pháp bào rất đẹp, cứ nhất định phải bắt đối phương tăng giá, nếu không thì không mua. Lúc đó sư phụ không lộ thân phận, đối phương sợ chết khiếp, tưởng gặp phải kẻ đến phá đám. Sau đó mới biết sư phụ chúng ta, liền hối hận xanh ruột, đấm ngực dậm chân, cảm thấy đáng lẽ là nên tăng giá gấp đôi. Tuyệt Cảnh Trừng thành tâm cảm khái nói, biết vậy đã đến kiếm hồ phù bình trước xem rồi. Vinh sướng thở vào nhẹ nhõm. Chỉ cần câu nói này của tiểu sư muội, nếu sư phụ Ly Thái có mặt, chắc chắn sẽ hỏi hắn gần đây có pháp bảo nào muốn mua hay không. Trở lại thuyền, hai người vừa an tọa bàn về chuyện luyện hóa hai đỉnh kim quan tinh xảo. Vinh sướng cần truyền thụ cho nàng một môn khẩu quyết luyện kiếm của kiếm hồ phù bình. Kiếm có thể luyện, tự nhiên vạn vật đều có thể luyện. Vừa dứt lời truyền thụ hàng ngàn chữ khẩu quyết luyện kiếm, Tuyệt Cảnh Trừng nhắm mắt rồi mở ra mỉm cười nói, ta đã nhớ kỹ. Vinh sướng liền không nhắc lại. Tiểu sư muội năm xưa, Tuyệt Cảnh Trừng của hiện tại, tuy tính tình khác biệt, tựa như hai người khác nhau, nhưng mà về thiên phú tu đạo vẫn là như nhau, không làm người ta thất vọng. Tuy vậy Tuyệt Cảnh Trừng vẫn muốn Vinh sướng nhắc lại một lần nữa, phòng ngừa sai sót. Bỗng nhiên Cố Mạch ở hành lang dùng sức gõ cửa, âm thanh vang dội. Tuyệt Cảnh Trừng mở cửa, Cố Mạch vội vàng nói, Tuyệt Cảnh Trừng, ta nói cho ngươi một bí mật nhé. Lưu Cảnh Long có thể đã bị đánh cháo, người chúng ta thấy bây giờ có thể là một người khác đấy. Tuyệt Cảnh Trừng hoang mang quay đầu nhìn Vinh Sướng. Vinh Sướng có chút bất đắc dĩ nói với Cố Mạch, đừng nói bậy. Cố Mạch ngồi phịch xuống ghế, cau mày suy nghĩ hồi lâu, vẻ mặt chợt hiểu ra rồi đấm mạnh xuống bàn. Được rồi, tên khốn kiếp vô đêm sỉ này hóa ra là đang trêu ngươi ta. Vinh Sướng đứng dậy rời đi. Cố Mạch dọc đường này tâm tình bất ổn, Vinh Sướng cũng không tiện nói nhiều. May mắn thay, chuyến đi bến đò Long Đầu này, tâm cảnh Cố Mạch dần trở nên về cảnh giới thanh tịnh mà đạo gia đề xướng, đây là điều tốt. Hai vị tu sĩ tựa như là Thanh Y tiên sinh kia, công lao không nhỏ. Đương nhiên Tuyệt Cảnh Trừng cũng có công lao. Sau khi Vinh Sướng đóng cửa, Cố Mạch liền kể lại đầu đuôi sự việc cho Tuyệt Cảnh Trừng nghe. Tuyệt Cảnh Trừng lấy tay đỡ trán không muốn nói gì. Hai người tu vi đều rất cao, vậy mà cả hai đều hồ đồ. Vị Lưu tiên sinh này cũng vậy, đọc sách đọc đến ngốc rồi sao? Sao ở bên tiền bối lâu như vậy cũng chẳng học được một chút nào thế? Quả nhiên tiền bối nói đúng, cảnh giới tu sĩ thực sự không thể làm ăn, không thể làm cơm ăn. Cố Mạch nghi hoặc hỏi, sao vậy? Người nói rõ xem, chẳng lẽ còn có huyền cơ gì? Ta vẫn còn là hoàng hoa khuê nữ, chuyện thế này kinh nghiệm kém ngươi. Tuyệt Cảnh Trừng đỏ mặt, người nói bậy bạ gì thế? Cố Mạch thở dài nói, thôi vậy. Cố Mạch gục mặt xuống bàn, nghiêng đầu nhìn mây ở trên ngoài cửa sổ. Tuyệt Cảnh Trừng đặt đỉnh kim quan nhỏ xinh tinh xảo lên bàn, cũng như là Cố Mạch nằm úp mặt xuống bàn, má nhẹ nhàng gối lên một cánh tay, đưa ngón tay ra khẽ gõ lên đỉnh kim quan. Cố Mạch nhỏ giọng nói, ta có chút nhớ sư phụ, còn ngươi cũng nhớ nam nhân kia sao? Tuyệt Cảnh Trừng khẽ đáp, không nói thì sẽ nhớ, vừa nói ra lại không nhớ, nhiều như vậy nữa, người nó có gì lạ không? Cố Mạch bất lực nói, ta sao mà biết? Cả hai im lặng. Cố Mạch bỗng nhiên rạng rỡ, đứng dậy bê ghế lon ton ngồi cạnh Tuyệt Cảnh Trừng, ghé tai nàng thì thầm, Tuyệt Cảnh Trừng, ta nói cho người biết, song tu chi pháp có rất nhiều kiểu, hơn nữa không hề dâm ô, vốn là một nhánh của đạo gia, đường đường chính chính, nếu không thì những đạo lữ ở trên núi kia vì sao phải kết làm phu thê, có đúng không? Ta biết một số, ví dụ như... Tuyệt Cảnh Trừng nghe một hồi, liền đẩy Cố Mạch ra tức giận nói, sao ngươi lại lưu manh như vậy chứ? Cố Mạch cười, nói, nghe nói mà thôi. Tuyệt Cảnh Trừng mặt đỏ bừng, đột nhiên đứng dậy, đuổi Cố Mạch ra khỏi phòng. Cửa đóng sầm lại. Cố Mạch ho khan một tiếng, bắt chước giọng điệu của Trần Bình An. Cảnh Trừng, ta đến rồi, mở cửa đi. Tuyệt Cảnh Trừng giận dữ, Cố Mạch. Cố Mạch vẫn giữ nguyên giọng điệu, Cảnh Trừng à, sao lại không ngoan ngoãn như vậy chứ, gọi ta là tiền bối đi. Tuyệt Cảnh Trừng nhìn quanh, với cái hành sơn trượng mở cửa định đánh Cố Mạch. Cố Mạch đã nhảy chân sáo chạy xa, thò đầu ra từ góc hành lang cười hì hì nói: "Bộ dáng của ngươi lúc này thực là nữ nhi mà nhìn thấy còn phải động lòng đấy. Ta nghĩ tên kia đi cùng ngươi cả một đoạn đường chắc chắn không thể giữ được mắt, chỉ là hắn tu vi cao, ngươi đạo hạnh thấp không phát hiện ra được thôi. Hay chỉ là không biết rốt cục là ngươi thiệt thòi lớn hay là lời to rồi đây." Tuy Cảnh Trừng tức giận định đuổi theo nàng, Cố Mạch thần thanh khí sàng trở về phòng mình, tâm cảnh vô cùng tốt. Tuy Cảnh Trừng đóng cửa lại, dựa lưng vào cửa, mỉm cười, ngồi vào bàn, đeo đỉnh kim quan, tay cầm đồng kính. Sau đó tháo kim quan, cất đồng kính. Tuy Cảnh Trừng bắt đầu tỉ mỉ lật xem quyền giữa của Thượng Thượng Huyền Huyền Tập. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Hẹn mọi người ở những tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào tất cả anh em ạ.